mà Thế Đại trở về. Chương 1073, mục đích phát hiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay tại nanh sói chiến đoàn toàn thể hành động thời điểm, Sở Hàm lúc này đã xâm nhập đến không biết địa phương nào. Đen kịt một màu, khó mà phân rõ phương vị. Chỉ biết là zombie thú càng ngày càng nhiều. Mùi thối càng ngày càng đậm. Ẩn ẩn có cái gì khí tức cuồng bạo ở phía xa vờn quanh. Nhưng là không có điểm cuối. Một mực đang đi về phía trước đi. Cái này nếu là đánh, ta hẳn phải chết không nghi ngờ. Sở Hàm thầm nghĩ trong lòng. Không nói trước cái này lượng lớn zombie thú giết thế nào vấn đề. Chỉ là phía trước cái kia khí tức khủng bố. Cũng đủ để kết luận cái kia siêu cấp zombie tất nhiên là nghe rợn cả người cường đại. Không thể lại tiếp tục đi tới. Trước không nói không rõ ràng bọn này zombie thú đến muốn đi đâu hắn không biết. Còn nữa như thế không có chút nào dừng, chỉ đi thẳng dưới đi cũng không được chuyện này. Hắn đến là nhân loại. Không phải zombie loại này cực đoan tồn tại. Hắn cần ăn cùng nghỉ ngơi. Một cỗ cực mạnh cảm giác nguy cơ vờn quanh tại Sở Hàm trong lòng. Để hắn trong nháy mắt làm ra quyết định. Mà đúng lúc gặp lúc này phía trên một đầu yếu ớt ánh sáng chiếu vào. Đem chung quanh lít nha lít nhít zombie thú cảnh tượng rõ ràng hiện ra tại Sở Hàm trước mặt. Sở Hàm thờ ơ, ánh mắt sắc bén một cái chớp mắt. Có ánh sáng, có lối ra. Sở Hàm lập tức hướng về ánh sáng tìm tòi quá khứ. Đi qua vũng bùn vô cùng thủy lộ. Lại bò một hồi lâu đi lên. Chờ đến cái kia ánh sáng càng phát ra tiếp cận thời điểm. Sở Hàm cả người đều bẩn thỉu, nhìn không ra nguyên dạng. Giày trên quần đều là làm cho người buồn nôn bùn mục. Tiếp cận lối đi ra. Sở Hàm phát hiện ánh sáng rất lợi hại yếu ớt. Cũng không phải là cống thoát nước nắp giếng. Nhíu nhíu mày, hắn nhẹ nhàng đem phía trên song sắt xốc lên. Leo đi lên về sau ngạc nhiên phát hiện, đây là một chỗ trong phòng. Bên cạnh có rất rộng lớn cửa sổ thủy tinh. Lúc này pha lê đều rách mướp. Phía dưới là một chỗ rác rưởi cùng không biết là nhân loại vẫn là zombie thi thể. Rất rõ ràng là bị zombie bạo động rửa sạch qua. Nơi quái quỷ gì? Sở Hàm leo đi lên. Chau mày. Không có dừng lại, Sở Hàm cấp tốc đi dạo một vòng, phát hiện một cánh cửa, mở ra sau khi liền lại rõ ràng nhất là công trình kiến trúc bên trong tràng cảnh. Hắn mày nhíu lại càng chặt, bởi vì ẩn ẩn có loại giống như đã từng quen biết cảm giác. Quả nhiên tại Sở Hàm quấn một vòng không lâu sau, liền kinh hãi phát hiện đây là một tòa phần ngoài lấy giày pha lê xây xong công trình kiến trúc. Đồng thời lúc này ở trước mắt hắn, cái kia tràn ngập dơ bẩn pha lê mặt khác kiến trúc phần ngoài. Quảng cáo, đang có một bộ hắn trước đây không lâu còn gặp qua nhân loại thân thể tàn phế. Đào Kim, nơi này là trước đó Đào Kim bị cầm tù địa phương. Là hắn cùng Đồng Nhị phân biệt địa phương. Trong nháy mắt kinh ngạc để Sở Hàm có chút thất thần. Hắn vậy mà vòng trở về. Không đúng, hẳn là... Đám kia zombie thú vậy mà tại hướng cái phương hướng này đi. Sở Hàm rất rõ ràng sẽ đi qua cũng là cấm địa biên giới. Lại xuyên qua hơn phân nửa An La thành phố về sau. Cũng là nhóm đầu tiên người sống sót nơi đóng quân phương. Lúc trước vì lý do an toàn, Sở Hàm cũng không có đem đại phiến không zombie khu vực khai phóng. Mà chính là từng tầng cách ly đứng lên. Đem khoảng cách nanh sói khu vực gần nhất khối kia khu vực thành thị vòng nhượng lại người sống sót vào ở. Mà ở đây bên ngoài toàn bộ An La thành phố địa vực. Đều là không người thành trống không? Bây giờ cũng chính là tầng này bảo hiểm. Để lúc này tình huống có chuyển cơ. Biết được địa lý vị trí về sau. Sở Hàm trong nháy mắt làm rõ tình huống. Cũng lập tức suy luận mà ra cái kia siêu cấp zombie mục đích. Cũng là tại phía xa hơn phân nửa thành thị đám kia người sống sót. Thử nghĩ lấy siêu cấp zombie kiêu ngạo. Lúc trước nhiều như vậy zombie bị dị chủng khống chế điều sau khi đi. Nó nội tâm như thế nào nhịn được khẩu khí này. Nhưng dị chủng đối phổ thông zombie tuyệt đối khống chế. Lại để cho nó không có chút nào cách khác. Về sau cả tòa thành thị đều biến thành thành trống không. Không chỉ có zombie thưa thớt đáng thương. nhân loại càng là không nổi lên được bất luận cái gì sóng gió. Cho nên một đoạn thời gian rất dài An La thành phố đều bình an vô sự. Có thể sau đại chiến, nanh sói chiến đoàn hai ngày này tại An La thành phố hành động, lại gây nên siêu cấp zombie chú ý, thật sao? Như thế một chú ý, liền phát hiện tại phía xa thành thị bên kia một số đông nhân loại. Nhân loại A, không có đi vào tân nhân loại người bình thường. Dù là một cái zombie mỗi cắn một cái, cũng có thể cảm nhiễm biến thành zombie. Chớ nói chi là hắn số lớn zombie thú tiến công. Lúc này siêu cấp zombie tại An La thành phố muốn xưng vương thiếu nhất là cái gì? Tiểu đệ A, số lớn zombie tiểu đệ. Đám kia người sống sót số lượng cao đến hết mấy vạn. Nếu là toàn bộ chuyển hóa làm zombie, nó liền có thể một lần nữa đoạt lại thân thể là siêu cấp zombie tôn nghiêm. Cũng có thể thu được An La thành phố quyền chủ đạo. Thế là hoặc là không làm. Đã làm thì cho xong. Siêu cấp zombie lập tức điều động còn thừa toàn bộ zombie thú. Lúc này hình người zombie đã thiếu đáng thương. Nó chỉ có thể lui mà cầu lần lựa chọn zombie thú. Sau đó hướng về kia bảy người sống sót ở chỗ đó phương tiến phát. Thậm chí siêu cấp zombie còn thông minh lựa chọn đi lòng đất. Vừa đi vừa mở ra thông đạo đường. Vì tránh đi nanh sói chiến đoàn đám kia ngoan nhân. Nó có thể nói là dụng tâm lương khổ. Cho nên Sở Hàm mới có thể theo một đường đều đi không đến cuối cùng. Đồng thời chung quanh zombie thú còn càng tụ càng nhiều. Chúng nó mục đích căn bản là xa rất lợi hại. Cần hoa bó lớn thời gian chuyển di quá khứ. Trong nháy mắt nghĩ thông suốt về sau. Sở Hàm nhếch miệng lên một cái tình thế bắt buộc nụ cười. Siêu cấp zombie xuất lĩnh lấy nhóm này zombie thú tiểu đệ muốn chơi hoa văn. Nhưng quá đáng tiếc bị hắn sớm phát hiện. Theo một đường, cuối cùng để hắn phát hiện đột phá khẩu. Zombie thú đại bộ phận đều là con muỗi loại. Đồng thời cấp bậc rất thấp. Chỉ là thắng ở số lượng to lớn. Quảng cáo, chúng nó nhược điểm lớn nhất cũng là tốc độ. Bọn này con muỗi kiến chuột có thể đi bao nhanh. Siêu cấp zombie muốn phải quy mô lớn tiến công. Tất nhiên cần đem sở hữu zombie thú dẫn đi. Không phải vậy từng đám phân phối khẳng định không phải lên thượng sách. Mà cứ như vậy nó liền không thể không chiếu cố sau lưng đám kia tốc độ chậm chạp zombie thú. Tổng thể tốc độ liền sẽ hạ xuống. Lúc này bọn này zombie thú thậm chí còn chưa đi ra bị nanh sói chiến đoàn giam cầm cấm địa. Muốn vượt qua hơn phân nửa thành thị đến một bên khác. Không có hơn 10 ngày căn bản đến không. Cho nên thời gian, làm theo biến thành hiện tại Sở Hàm lớn nhất đại cơ hội. Ngày mai qua đi thượng cửu đệ liền sẽ dẫn người di chuyển An La thành phố. Chúng khu vực sử giả cũng sẽ lần thứ nhất nhìn thấy bị Sở Hàm từ zombie trong tay đoạt lại thành thị. Nhưng thì sẽ không có người biết lúc này nguy cơ vẫn còn. Bởi vì khoảng cách xa xôi lần nữa để Sở Hàm vận khí tuyệt hảo. Sở Hàm nghĩ thông suốt sau lập tức rời đi nguyên địa. Hướng về nanh sói chiến đoàn chỗ phương hướng mà đi. Hắn vô cùng may mắn sớm để vượng tài qua truyền lời. Lúc này nanh sói chiến đoàn nhất định có chuẩn bị. Nói không chừng đều đã triển khai hành động. Hết thảy đều tại có thể trong phạm vi khống chế. Thật sự là lão thiên cũng đang giúp hắn. Chỉ bất quá, duy chỉ có đầu kia siêu cấp zombie là lớn nhất khó khăn. Không giải quyết zombie dẫn dụ tề y nguyên vô dụng. Đồ diệt sở hữu zombie kế hoạch cũng vô pháp đạt thành. Nghĩ tới đây Sở Hàm một bên gấp đi một bên lo lắng nghĩ đối sách. Có thể lập tức thống soái nhiều như vậy zombie thú siêu cấp zombie cấp bậc tất nhiên khá cao. Cấp 6 tất nhiên không ngừng. Nói không chừng là cấp 7 thậm chí bát giai. Có thể từ phong lại bị hắn rời đi khảo hạch vách đá. Lúc này nanh sói chiến đoàn bên trong còn thừa lại cao đoan chiến lực vô cùng có hạn. Sở hữu cấp 6 tân nhân loại bao quát Sở Hàm ở bên trong hợp kích. Có hiệu quả hay không khó nói. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành. Cách chương.